Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai nhà, con đã quên. Giang Tỉnh Quân được lão nhắc nhở mình nhớ đến. Lúc trước cô xin, lão đáp ứng làm cho Khải Phong về nhà. Tình nhận lời đan khăn quàng cổ cho lão. Như là về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô liền quên mất chuyện đan khăn quàng cổ đưa cho lão. Lúc này Tiêu Khải Phong ngây ngang cùng với Kiều Dịch Luân đi vào phòng bệnh. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên tay bạn gái đang bưng một chậu nước rất nặng. Vội vàng tiến lên phía trước. Tỉnh Quân, để anh bưng giúp em. Bảo Kiều Dịch Luân nhìn đến người trong lòng trên giường cũng vội vàng xông lên. Tầm Linh, em cảm thấy thế nào rồi? Roạt. Sau đó hai người ướt sũng nhìn nhau, đưa tay lau nước trên mặt, quay người nhìn đến người bên cạnh cũng ướt như mình. Kiều Dịch Luân khuôn mặt không chút thay đổi hỏi, là ai nói đi theo lã ba cậu sẽ không bị đánh? Tiêu Khải Phong cũng đưa tay ra lau nước trên mặt, cười khổ nói, chúng ta xác thực không có bị đánh đây thôi, chính là chỉ bị hắt nước thôi mà. Chúng ta đây còn không muốn cần đi ra ngoài. Anh lại hỏi, cậu nghĩ đi ra hay sao? Kiều Dịch Luân lắc đầu, không nghĩ. Vậy thì đừng đi ra ngoài. Nói xong đưa tay tiếp nhận chiếc chậu không trong tay bạn gái. Cục cưng, anh giúp em cất vào toilet. Giang Tiền Quân xấu hổ nhìn thoáng qua cha nuôi, sau đó cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, con không phải cố ý. Thật sự là cô đối với việc công kích hai nam nhân này đã muốn thành thói quen. Không quan hệ, lại đây, ngồi xuống. Tiêu Thiên Ngao hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà của chính mình. Tùy ý kéo cô đi tới mép giường bệnh ngồi xuống. Giang Tỉnh Quân đến ngồi ở trên ghế đơn bên cạnh. Trung Bá vẫn như hình với bóng, đem gió hoa quả để trên tủ đầu giường. Sau đó tiếp cận khỏi trượng trong tay chủ tử, đứng ở một bên. Lúc này Tiêu Thiên Ngao cao giọng kêu, Dịch Luân, con đứng ở nơi đó làm chi? Con không lại đây giúp bạn gái ngươi gọt táo? Không biết đối với phụ nữ có thai ăn táo là tốt nhất hay sao? Ấy, dạ. Kiều Dịch Luân vội vàng đi lên trước. Đầu tiên là thật cẩn thận quan sát sự quyết tâm trên sắc mặt bạn gái. Phát hiện cô một chút biểu tình cũng không có. Vội vàng từ trong giỏ hoa quả lấy ra một quả táo. Cũng tìm được sao gọt hoa quả. Đứng ở bên giường gọt gọt gọt. Tiêu Thiên Ngào thầm cười đối diện cùng với Giang Tâm Linh. Giờ là sao không khỏi đối với nữ nhân này rất tán thưởng. Lão chưa từng có gặp được một nữ nhân dám dùng loại ánh mắt lạnh lùng này nhìn lão. Nhà đầu, cho ta nhận người làm con gái nuôi đi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, lão khiến cho tất cả mọi người trong phòng bệnh lắp bắp kinh hãi. Lão ba, người điên rồi, chính là nữ nhân này sắp đặt hãm hại tôi phá sản. Người còn đem cô ta thừa nhận làm con gái nuôi. Có phải hay không muốn công ty của người cũng phá sản? Tiêu Khải Phong đối với nữ vương nhân này vẫn như cũ, một chút hào cảm cũng đều không có, vội vàng tỏ vẻ phản đối. Người cầm miệng cho ta. Thình lình lão gầm lên một tiếng trách cứ con trai, lập tức thay vẻ mặt ôn hòa. Nếu con có hứng thú học kinh doanh, ta có thể đem công ty của ta giao cho con quản lý 24 năm. Lão luôn chờ đợi tôn tử lớn lên trong 24 năm để phát sầu được rồi. Công ty lão nên giao cho ai quản lý? Tên số tiểu tử Tiêu Khải Phong kia không đáng trông cậy vào. Hắn đã sớm tỏ vẻ không có hứng thú đối với việc học kinh doanh. Hôm nay thấy là nhà đầu này, lão cảm thấy cô thực quyết đoán, thực thích hợp là một thương nhân. Hơn nữa cô vẫn là chị gái của con dâu, cũng coi như là một người một nhà. Cái gì? Tiêu Khải Phong lại nhịn không được muốn phát biểu ý kiến. Người cút ra ngoài cho ta. Tiêu Thiên Nga bỗng dưng đứng lên, tự mình động thủ đem con đẩy ra ngoài bệnh, phòng bệnh. Bất quá trong nháy mắt, ngay lúc lão đem con đẩy ra khỏi phòng bệnh, đã nói nhỏ bên tai con. Người còn không muốn nghĩ tới lão bà hay sao? Vấn đề này làm cho Tiêu Khải Phong lập tức im miệng, ngoan ngoãn bị nhốt ở ngoài cửa, một mình ai oán. Đi trở về bên giường lại ngồi vào bên giường, đang muốn tiếp tục cùng với Giang Tâm Linh nói điều kiện, nào lại mở miệng. Tiểu lão, cháu biết hôm nay ngài tới nơi này là có mục đích gì, nhưng cháu không muốn làm con gái nuôi của ngài, cũng không tưởng thay ngài quản lý công ty 24 năm. Bất quá chỉ cần ngài có thể đáp ứng cháu mấy điều kiện, cháu nguyện ý làm cho Tỉnh Quân gả cho Tiêu Khải Phong. Chị, Giang Tỉnh Quân ở một bên nghe được quyết định của chị gái như vậy, nóng vội muốn xóa đi ý niệm trong đầu của nàng, như là vừa mở miệng đã bị Giang Tâm Linh ngắt lời. Tỉnh Quân, em đừng nói chuyện. Ngăn lại lời của em gái, cô tiếp tục đối với Tiêu Thiên Ngào nói. Thứ nhất, cháu muốn Tiêu Khải Phong đem toàn bộ tài sản sở hữu để Tỉnh Quân đứng tên. Thứ hai, cháu muốn ngài viết một phần di chúc, vĩnh viễn không thể sửa. Di chúc người thừa kế chỉ có thể là Tỉnh Quân. Thứ ba, cháu muốn Tiêu Khải Phong lập một cam kết, để sau này hắn ly hôn với Tỉnh Quân, thì phải buông tha cho quyền nuôi nấng cùng với quyền thăm hỏi đứa nhỏ. Thứ tư, chào mừng Tiêu Khải Phong trong lúc đăng ký kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.